kỹ thuật quán thọ. Ngày nào còn sống với danh sắc thì tâm ta còn biết cảnh. Tâm còn biết cảnh tốt xấu, còn biết thích ghét thì ta còn phải sống với các thứ cảm thọ. Cảm thọ là một khía cạnh của sự hiện hữu. Hiểu được cảm thọ là gì và không sống trong sự chi phối của nó thì ta chấm dứt sanh tử. Việc quán chiếu các cảm thọ được gọi là pháp môn quán thọ. Thọ là một phần danh pháp. Khi ta sống quan sát cảm thọ với niệm và tuệ thì phiền não không có cơ hội xuất hiện. Từ chỗ tạm thời sẽ có lúc dẫn đến vĩnh viễn. Bản thân các cảm thọ không phải là phiền não. Nhưng từ cảm giác khó chịu rồi sanh tâm sân, từ cảm giác dễ chịu rồi sanh tâm tham, đó mới chính là phiền não. Ai là hành giả thì biết rõ điều này. Ngồi lâu thì đau lưng, đi nhiều thì mỏi chân. Nhiều khi cái đau mỏi ấy là đối tượng quán chiếu của niệm và tuệ. Nhưng cũng có lúc sự đau mỏi ấy là cái cớ để ta có tâm sân hoặc tâm tham, ý muốn thay đổi tư thế. Tôi nhắc lại, các thứ cảm thọ không phải là phiền não, không phải là đối tượng đoạn trừ của trí tuệ quán. Nhưng theo quy luật vô thường, thì sau khi xuất hiện ít lâu, chúng tự biến mất. Hoặc khi hành giả có niệm và định đủ mạnh để kham nhẫn, thì dần dần những đau mỏi không còn được biết đến nữa, hoặc không tiếp tục xuất hiện nữa. Đó là chuyện tự nhiên. Còn thân tâm thì còn cảm thọ, dễ chịu thì gọi là lạc thọ hay hỷ thọ, khó chịu thì gọi là khổ thọ hay ưu thọ, nằm giữa khổ và lạc thì gọi là xả thọ. Xả thọ rất khó nhận diện, nhưng ta phải cố mà nhận diện. Cái ta cần tiêu trừ không phải là các cảm thọ, mà là những phiền não đi sau nó. Làm cái gì, dầu việc lớn hay nhỏ, cũng phải cần đến kỹ thuật, tức cách thức thực hiện công việc sao cho hiệu quả và mau lẹ, nhằm tránh việc mất thời gian mà không được hiệu quả bao nhiêu. Hành giả muốn tu phép quán thọ cũng phải cần đến những bước kỹ thuật mà sau đây là 7 bước thực tập cần phải nhớ. 1. Hành giả trước hết phải tự xác định với mình là đã hiểu được cảm thọ là gì. Câu trả lời là 1, 2, 3, 5, 6, 18, 36 và 108 thọ. Phần này đã nói khá kỹ trước đây. 2. Hành giả phải xác định được tập khởi hay nguyên nhân khiến thọ có mặt. Câu trả lời đơn giản mà cũng truyền thống nhất là 6 xúc. Đức Phật dạy rằng từ 6 xúc sanh ra 6 thọ. Chúng cùng lúc có mặt không trước sau. Trong kinh có cho ta một ví dụ là căn cảnh thức giống như mấy cây cọ lửa mà người xưa dùng để tạo ra lửa. Khi hai cây que cọ lửa chạm vào nhau thì lửa xuất hiện. Sự chạm nhau của hai cây cọ lửa giống như sự gặp nhau của căn cảnh thức để làm nên xúc. Và cảm thọ chính là tàn lửa hay đốm lửa được tạo ra từ việc chạm nhau của mấy que cọ lửa. Khi sáu xúc làm việc với cảnh khả ý thì thọ sẽ là hỷ hay lạc. Khi sáu xúc làm việc với cảnh bất toại thì khổ thọ hay ưu thọ sẽ xuất hiện. Trong trường hợp cảnh không là khả ý hay bất toại thì xả thọ sẽ có mặt. Nên nhớ, thọ sanh từ xúc ở đây phải hiểu là tính chung một chuỗi các cảm thọ trong một tâm lộ. Như nói do nhãn xúc mới có nhãn thọ thì ta phải hiểu thọ này tính từ tâm khai ngũ môn cho đến hai na cảnh. Đặc biệt, thọ ở giai đoạn 7 động lực được xem là quan trọng hơn cả vì nó trực tiếp tạo nghiệp. Chứ không chỉ đơn thuần là đánh giá cảnh một cách máy móc như ở các sắc na tâm khác. Trong A Tỳ Đàm có kể rõ các loại cảnh trần lớn nhỏ, rõ hay mờ. Nếu sáu xúc làm việc với loại cảnh nào thì cảm thọ đi chung với nó cũng theo đó mà mạnh hay yếu. Cảm thọ của người đang ngậm miếng chanh trong miệng chắc chắn phải mạnh hơn của một người chỉ lấy mắt nhìn người ta ăn chanh. Trong trường hợp này, khi vị chua của chanh là cảnh vị, thì nó phải là cảnh rõ hơn là trái chanh lúc chỉ là cảnh sắc. Xúc sau thì cảnh dậy, và cảnh sau thì thọ dậy. Ta biết hết những điều vừa nói thì ta mới có thể quan sát cái cảm thọ một cách đúng mức. Biết về thọ một cách mơ hồ thì hành giả làm sao có thể tu phép quán thọ? Tất cả danh pháp và sắc pháp đều thực tính chân đế. Cảm thọ cũng vậy. Nếu xúc có đặc tướng là sự chạm nhau của căn, cảnh, thức, thì thọ là sự hưởng dụng các khía cạnh của cảnh qua cảm giác. Hành giả phải hiểu rõ các khía cạnh của chân đế, của cảm thọ một cách cụ thể rõ ràng như là đối với tứ đại. Nói đến đất thì hành giả phải nghĩ ngay đến hai trạng thái cứng hoặc mềm. Nói đến nước thì hành giả phải nghĩ ngay đến hai khía cạnh tan chảy và ngưng tụ. Nói đến lửa thì hành giả phải nghĩ đến hai khía cạnh nóng, lạnh. Nói đến gió thì hành giả phải nghĩ đến các khía cạnh trương phồng và thúc đẩy, xê dịch. Và nói tới thọ thì hành giả phải nghĩ đến ba khía cạnh cảm nhận của thân tâm đối với cảnh là dễ chịu, khó chịu và vô cảm. Để dễ dàng hình dung ra ý nghĩa và quan hệ của xúc và thọ, ta có thể liên tưởng hình ảnh sau đây. Đối với một người hay vật mà mình chưa từng biết qua, nay là lần đầu tiên nhìn thấy, thì tạm thời ấn tượng ban đầu của ta về người hay vật ấy rất mờ nhạt. Nhưng sau một vài giây định hình người hay vật ấy, ta biết rõ đây là một phụ nữ đẹp, một người nam đẹp, một con sâu hay một viên kim cương. Ngay sau lúc nhận diện rõ ràng như vậy, ta có nghe cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Ngay khi căn cảnh thức gặp nhau, lúc này giống như buổi đầu mới gặp cảnh, thì tâm ta vẫn chưa thể thích hay ghét. Phải trải qua giai đoạn cảm thọ để xác định bằng cảm giác dễ chịu hay khó chịu, thì ngay sau đó ta mới có tâm thiện hay bất thiện, thích hay ghét. Hành giả phải dựa vào đây để nhận diện các cảm thọ, lúc nào là khổ thọ, lúc nào là lạc thọ, xả thọ. Buổi đầu dĩ nhiên hành giả chưa thấy quen thuộc với việc nhận diện cảm thọ thì phải có chút lúng túng hay mơ hồ. Nhưng nếu thực tập lâu ngày thì khả năng nhận diện sẽ bén nhạy và chính xác hơn. Nhưng đối với một người đã quen biết lâu ngày thì chỉ cần nhìn thấy từ xa hoặc thậm chí chỉ nhìn nghiêng hay nhìn từ phía sau lưng họ thì ta vẫn có thể nhận ra họ. Cũng như đối với các cảnh danh pháp khác, bước đầu hành giả phải thấy được thực tướng chân đế của cảm thọ. Bước thứ hai là phải thấy được diện mạo chung chung của nó, tức khía cạnh tam tướng trong cảm thọ. Bước thứ ba, hành giả phải thấy được tính nhân duyên của cảm thọ. Từ sáu xúc mới có sáu thọ. Xúc mạnh thì thọ mạnh, xúc yếu thì thọ yếu, có xúc thì có thọ, không xúc thì không thọ. Khi sáu căn biết sáu trần, thì hành giả lập tức biết ngay rằng đây là xúc gì trong sáu xúc, nhãn xúc hay tỷ xúc vân vân. Và hành giả cũng biết rằng thọ đang có mặt là loại thọ gì, tùy vào xúc mà ta biết thọ. Từ nhãn xúc thì có nhãn thọ, từ tỷ xúc thì có tỷ thọ vân vân. 3. Bước thứ ba trong phép quán thọ là hành giả biết rõ thế nào là sự biến mất của cảm thọ. Câu trả lời là khi nào xúc không còn thì thọ không còn. Thọ không còn khi sáu căn không còn, và muốn vĩnh viễn không còn sáu căn thì phải hành trì bát chánh đạo để chấm dứt tất cả phiền não. Đó là công thức tứ đế mà cũng là nguyên lý duyên khởi. Khi xúc diệt thì sáu căn diệt. Khi sáu căn diệt thì danh sắc diệt. Khi danh sắc diệt thì thức diệt. Khi thức diệt thì hành diệt. Khi hành diệt thì vô minh diệt. Khi vô minh diệt thì các hành diệt. Cứ vậy toàn bộ khổ uẩn đi đến sự tịch diệt. Sự tịch diệt này được bắt đầu từ sát na tứ đạo. Từ khi tứ đạo có mặt thì toàn bộ hệ thống duyên khởi vĩnh viễn ngừng hoạt động. 4. Bước thứ tư, hành giả phải hiểu rõ cái gì là con đường dẫn đến sự tịch diệt của thọ. Đó chính là sự hành trì bát chánh đạo, mà cốt lõi là năm chi đạo thuộc định và tuệ học, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm và chánh định. Ba chi đạo thuộc giới phần thực ra cũng từ năm chi đạo trên mà có. Dù xưa nay ta vẫn hiểu rằng giới học là một bộ phận độc lập và là nền tảng cho định, định là nền tảng cho tuệ. Niết bàn là cứu cánh tịch diệt tuyệt đối. Và muốn chứng ngộ niết bàn thì ta phải tu tập Bát Di Đạo. Trong thời gian chưa chứng được thánh đạo để dứt hẳn phiền não, thì trong từng bước tu tập, trí tuệ quán phàm phu cũng cho ta được một chút khả năng đối phó tạm thời với phiền não. Tiếng Pali gọi khả năng đó là Tadanga Vahana, sự cắt đứt phiền não trong từng phút và từng khía cạnh nhỏ. Nhưng nhờ có niệm và tuệ, ta có thể không tham giận trong ít lâu trong một số hoàn cảnh. Trong từng bước, hành giả sẽ lìa bỏ dần những ý niệm mà mình đã nuôi dưỡng và sống trong đó, buồn vui trong đó từ vô lượng kiếp tiền thân. Đó là thường tưởng, tức niềm hy vọng vào một cái gì lâu bền chắc chắn. Lạc tưởng là sự tin tưởng vào cái gọi là hạnh phúc hay sự ngọt ngào nào đó trong đời sống. Ngã tưởng là sự trông cậy vào một cái tôi hay một cá thể nào đó mà mình cho là có thật. Nhờ từ phút quán chiếu tam tướng trong danh sách, hành giả dần dần lìa bỏ được ba điên đảo tưởng trên đây. Sự lìa bỏ phiền não tạm thời này được gọi là Tadangapahana. Cũng trong bước thứ tư này, hành giả phải tự biết thêm ba vấn đề nữa, đó là vị ngọt của cảm thọ là gì? Là hỷ và lạc. Bề trái của cảm thọ là gì? Là khổ và ưu. Và sự xuất ly cảm thọ là gì? Là sự nhàm chán, ly tham đối với các thọ nói chung. Bước 5 và 6. Như vừa nói trên đây, hành giả phải biết rõ bản chất thật sự của thọ là gì qua hai khía cạnh tiêu cực và tích cực của nó. Tích cực ở đây là sự dễ chịu và tiêu cực là sự khó chịu. Có được cái mình thích thì người ta vui sướng, gặp phải cái mình ghét sợ thì người ta đau khổ. Như vậy, cảnh trần nào cũng có thể khiến cho người ta sinh phiền não. Trong khi lẽ ra mọi người phải hiểu rằng bản chất và lý do của những sự dễ chịu hay khó chịu ấy là những gì rất phù phiếm. Như muốn mà không được là khổ, không giữ được lâu cái mình thích, không tránh được cái mình ghét cũng là khổ. Cứ vậy mà gần như là toàn bộ đời sống của chúng ta tràn ngập những đau khổ. Những đau khổ đến từ thứ ta ghét thì đã đành. Nên một nửa sự đau khổ trong đời lại đến từ những gì ta thường thích với những lý do vừa kể. Như vậy, nhận thức được vị ngọt và vị đắng của cảm thọ qua sự quán chiếu thường xuyên phải được xem là hai bước đi quan trọng của hành giả tu phép quán thọ. Bước 7. Ở bước đi này, hành giả phải nắm chắc được nhận thức rằng làm thế nào để không bị nhốt tù trong các cảm thọ. Câu trả lời duy nhất ở đây là sự lìa bỏ lòng ham muốn thích thú trong các cảm thọ. Người hữu duyên hữu trí khi hiểu rõ rốt ráo cái gì là hạnh phúc và cái gì là đau khổ, tức vị ngọt và vị đắng của cảm thọ. Một cái biết do tự mình thấm thía, không phải vay mượn từ người khác, thì tự nhiên sẽ bỏ được niềm đam mê hứng thú trong những cảm giác ngọt ngào và cũng lìa bỏ được sự bất mãn trong những cảm giác cay đắng khó chịu. Đó chính là con đường xuất ly khỏi các cảm thọ, hành trình lìa bỏ sự giam hãm của nhà tù cảm thọ. Con đường giác ngộ của Đức Phật từ lúc còn là Bồ Tát đến khi thành đạo cũng đã phải trải qua 7 bước vừa kể. Và Ngài cũng đã xác định như vậy trong kinh Nanasutta. Chính những cái này gọi là cảm thọ, ta nhận diện ra chúng theo cách mà xưa nay chưa từng được nghe hay biết tới. Ngài dạy rằng, những ai không biết qua 7 vấn đề này của cảm thọ nói riêng và của danh sách nói chung, thì dứt khoát họ chưa phải là một bậc thánh dứt trừ phiền não, chứng ngộ niết bàn. Lý do vì sao vậy? Một người là phàm phu thì trong tâm khảm của họ luôn tiềm ẩn những khả năng sâu kín của các thứ phiền não. Một khi không hiểu rõ 7 khía cạnh đó của cảm thọ, lúc 6 căn biết 6 trần, họ sẽ khởi lên tham giận. Phiền não ở phàm phu giống như lửa. Lúc bình thường ta không biết lửa ở đâu, nhưng khi nhân duyên hội đủ thì lửa sẽ tự nhiên có mặt. Phiền não ở một phàm phu cũng vậy. Khi căn cảnh thức gặp nhau hình thành nên 6 xúc. 6 xúc là điều kiện cho 6 thọ. Người không hiểu biết gì về 6 thọ qua 7 khía cạnh vừa nói thì sáu ái hay sân tâm sẽ lập tức có mặt. Với họ, thọ nào cũng có thể là duyên cho phiền não. Thọ mãnh liệt thì tham dẫn mãnh liệt, thọ mờ nhạt thì phiền não vi tế. Phiền não càng mạnh thì đau khổ càng nhiều, dầu đó là tham hay giận, thích thú hay bất mãn. Về kỹ thuật tu tập phép thọ quán, bước đầu hành giả phải thành tựu giới hạnh, vì đó là điều căn bản để họ ổn định cảm thọ trước khi đủ bình tâm và sáng suốt để quan sát cảm thọ. Người có tam nghiệp bất tịnh sẽ thường xuyên sống trong sự áy náy bồn chồn. Trong A Tỳ Đàm gọi đó là trạo hối. Khi trạo hối có mặt thì hỷ duyệt vắng mặt. Khi hỷ duyệt vắng mặt thì khinh an vắng mặt. Khi khinh an vắng mặt thì tâm lạc cũng vắng mặt. Khi tâm lạc vắng mặt thì định vắng mặt. Khi định vắng mặt thì tri kiến như thật cũng bị vắng mặt. Từ điểm này, Ngài Xá Lợi Phất đã gợi ý cho ta con đường tu tập qua thất tịnh, được ví dụ như 7 trạm xe mà người ta phải trải qua để đến được chỗ mình muốn. Thất tịnh là 7 sự trong sạch mà hành giả buộc phải có để chứng thánh, gồm giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo lộ tịnh và tri kiến tịnh. Ngài Punya Mata Niputta đã giải thích rằng giới hạnh thanh tịnh là nền tảng cho tâm tịnh, tức 3 loại định. Tâm tịnh là nền tảng cho tri kiến như thật, tức khả năng hiểu đúng bản chất danh sắc. Tri kiến như thật ở đây bao gồm kiến tịnh và đoạn nghi tịnh. Hai tịnh pháp này là nói chung về khả năng phân biệt danh sắc, nhận thức tam tướng và duyên khởi của chúng. Trong pháp môn tuệ quán nói chung và phép quán thọ nói riêng, phân tích rộng rãi thì là hành trình tu tập bát chánh đạo hay thậm chí 37 phẩm trợ đạo. Nhưng trong thực tế, hành giả chỉ tập chú vào hai mũi nhọn công phu là chánh niệm và tỉnh giác. Như Đức Phật cũng đã vô số lần nhấn mạnh, này các tỳ kheo, cách duy nhất để chạy đua với thời gian là sống chánh niệm và tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ngươi. Chạy đua với thời gian ở đây có nghĩa là chờ chết, là sống nốt quãng đời còn lại trước khi tắt thở. Ai trong đời này cũng phải có lúc kết thúc mạng sống. Nhưng có đến hai cách chờ chết: thanh thản và an lạc chờ nó đến, hay lo lắng sợ hãi trước khi cái chết xảy ra. Trong tiếng Pali có động từ kalam, karoti, có nghĩa là chết, mệnh chung, từ trần, khuất núi, quá vãng. Nhưng nghĩa đen của động từ này có nghĩa là đóng lại dòng chảy của thời gian. Ta có sống đến bao lâu đi nữa, thì chính cái chết sẽ khiến mọi thứ trước đây trở nên vô nghĩa, như là chưa từng xảy ra. Và người học Phật ai cũng phải hiểu rằng bất cứ giây phút buồn vui thiện ác nào trong đời cũng xảy ra một lần duy nhất mà thôi. Cảm giác hay tâm trạng nào cũng chỉ tồn tại trong một sát na, nên giây phút nào trong đời cũng là giây phút đầu tiên và cuối cùng. Cái chết là một kết thúc đáng sợ đối với nhiều người, vì dù ta muốn hay không, nó vẫn phải xảy đến. Nhưng người học đạo thì phải nhìn về cái chết bằng một nhận thức khác. Khi họ hiểu rằng mình thực ra đang chết trong từng giây, từ danh đến sắc. Người không hiểu rõ buồn vui, sống chết là gì, theo ý nghĩa rốt ráo của lời Phật, thì cứ ham sống sợ chết. Vì đối với họ, sống và chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, đời sống thực ra là một hành trình của vô số lần chết. Nếu không phải là cái chết của vị La Hán, thì sự mệnh chung ở kiếp sống này cũng được tiếp nối với kiếp sống khác bằng một sát na tâm, giống hệt như sự tiếp nối của những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sát na tâm trung gian. Vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi cái chết cuối đời hơn là cái chết ngay thuở bình sinh. Từ đó mới có lòng tham sống do tác động của khẩu ái. Nghe đến một người giàu đang sống trong một tình trạng tồi tệ đến mấy thì cũng vẫn luôn yêu thích sự sống hơn là ý muốn tìm đến cái chết. Ta hãy để ý xem ai là người có đủ can đảm để hướng đến cái chết. Phần lớn trong số họ nếu không phải vì một lý tưởng hy sinh ghê gớm nào đó. Số còn lại phải là những người đã chán chường cuộc sống đến mức cùng tột. Theo Phật Pháp mà nói, sự chán chường đó đi ra từ một ngã chấp. Tôi đang bị thế này, cuộc đời đang đối xử với tôi như thế kia. Họ không muốn sống chỉ vì muốn chạy trốn cái đang diễn ra trước mắt, đang đè nặng trên đầu của họ, và họ không thực sự hiểu đó là gì. Còn riêng sự chán ngán danh sách của hành giả thì lại khác hoàn toàn. Họ chán chường trong một sự điềm tĩnh và đầy hiểu biết. Họ không tha thiết sự tồn tại của danh sách, chỉ vì hiểu rõ chúng thật ra là gì. Ở đây ta phải thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa sự chán ăn của một người bệnh và sự kiêng ăn của một người hiểu rõ các món ăn. Quý vị có để ý thấy Đức Phật đã dùng chữ Anupassana để gọi sự quán chiếu các niệm xứ. Chữ này có nghĩa là sự quan sát liên tục, sự nhìn ngắm không gián đoạn, sự lặp lại nhiều lần việc quan sát trên tứ niệm xứ. Niệm xứ ở đây có bốn, tức bốn loại đối tượng mà hành giả phải liên tục trong từng ngày và từng giờ dùng niệm và tuệ để quan sát. Bốn niệm xứ chính là cảnh danh sắc được chia nhỏ ra, giúp hành giả quan sát danh sắc từ thô thiển đến vi tế. Thô thiển là quan sát qua từng hơi thở, từng động tác và tư thế sinh hoạt, vân vân. Và vi tế là những tâm trạng cảm xúc diễn ra trong lòng mình hay qua sáu căn của mình. Hành giả phải trau dồi niệm và tuệ chẳng những thường xuyên mà còn là thường trực, để luôn sống trong một nhận thức rõ ràng và tỉnh táo rằng đây là danh, đây là sắc, đây là cảnh danh sắc. Sự ghi nhận này là danh pháp. Danh pháp đang quan sát danh sắc. Ở đây không có ai làm việc quan sát, cũng không có ai là đối tượng bị quan sát. Trong Sớ Giải Kinh Đại Niệm Xứ có nói đến bốn thứ tỉnh giác để hướng dẫn và mô tả đời sống tỉnh thức liên tục của một hành giả tuệ quán. 1. Sapayasam Bajanya là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận tiện và thích hợp cho công phu tu tập. 2. Sathakasam Bajanya là khả năng tỉnh thức liên tục để chọn lấy những sinh hoạt hay hoạt động hữu ích đủ để hỗ trợ cho việc tu tập. 3. Gochara Sampajanya là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ đâu là nơi chốn sinh hoạt thích hợp, ai là người có thể tiếp xúc và cái gì là đề tài suy nghĩ an toàn cho việc tu tập của mình. 4. Asamoha Sampajanya là khả năng tỉnh thức liên tục để luôn sống trong nhận thức rõ ràng rằng chỉ có danh sắc làm việc với danh sắc. Ở đây không có một cái tôi hay cá nhân nào hết. Đối với một hành giả tu phép quán thọ thì cũng cứ theo những gì vừa nói mà tu tập. Nghĩa là thay vì cảnh đề mục là thân hay tâm thì ở đây thu gọn trong cảm thọ và cũng vẫn y cứ theo những gì vừa trình bày. Chẳng hạn như với bốn phép tỉnh thức, vị ấy luôn biết rõ cái gì có thể giúp ích cho phép quán thọ, cái gì có thể hỗ trợ cho phép quán thọ, người và chỗ nào thích hợp cho phép quán thọ. Thọ uẩn không phải là của ai, nó là một trong năm uẩn. Hiện giờ, niệm và tuệ đang quan sát cảm thọ. Ở đây không có ai quan sát. Cả cảm thọ là cái được quan sát, và tâm quan sát cảm thọ đều không phải là tôi hay bất cứ ai. Nói chung quy về kỹ thuật đại khái thì việc quán thọ hay đối với các niệm xứ khác hầu như là giống nhau. Có điều là vì bản thân các đề mục niệm xứ có chút sai biệt nên kỹ thuật áp dụng cho từng niệm xứ cũng có chỗ khác biệt. Chẳng hạn như ba sự quán xét sau đây cũng có thể áp dụng cho các niệm xứ khác với những thay đổi cần thiết. Thứ nhất, hành giả biết rõ có tất cả ba loại cảm thọ. Thọ xả không phải thọ lạc, thọ lạc không phải thọ khổ. Thứ hai, hành giả biết rõ các thọ phải dựa vào xúc mà có. Có xúc thì có thọ, không xúc thì không thọ. Thứ ba, hành giả biết rõ sáu căn là vô thường, sáu xúc là vô thường và cảm thọ có từ sáu xúc cũng là vô thường. Cái gì vô thường thì bất ổn, bất an. Cái gì bất an thì cũng là vô ngã. Những nhận thức này buổi đầu có thể chỉ là mơ hồ, mờ nhạt, nhưng theo thời gian sẽ ngày một rõ ràng và cụ thể hơn. Vì như tôi đã nói từ đầu, thì tâm an tịnh được bao nhiêu thì hỷ duyệt và khinh an nhiều bấy nhiêu. Khinh an được bao nhiêu thì khả năng định tâm sẽ mạnh bấy nhiêu. Định tâm mạnh bao nhiêu thì tri kiến như thật sẽ sáng bấy nhiêu. Tri kiến như thật sáng bao nhiêu thì việc quan sát sáu xúc cũng rõ bấy nhiêu. Sáu xúc được thấy rõ bao nhiêu thì sáu thọ cũng được thấy rõ bấy nhiêu.